Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1742 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Nha Trang, hiện tại bạn đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai chuyện này á đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng gần 10 năm về trước, đó là tầm khoảng năm 2016. Bạn kể rằng thời điểm đó, chị hai của bạn có thuê một mặt bằng nằm trên đường Lê Văn Sĩ để mà mở shop bán quần áo. Căn nhà này gồm có một trệt một lầu, chủ nhà chỉ ở có một mình cùng với lại một bé mèo nhỏ thôi, bà cũng đã lớn tuổi rồi. Bà cho thuê mặt bằng ở dưới, bà ở trên lầu ha. Khi mà chị hai của bạn thuê ở đây á, chị hai cũng tốn khá là nhiều tiền để mà sửa sang nâng cấp lại mặt bằng, tại vì căn nhà này cũng rất là cũ kỹ. Sau khi mà chị hai của bạn sửa xong rồi á, chị mới mở shop ra bán quần áo. Nhưng mà chị hai của bạn chỉ tới đây bán buổi sáng cho tới tối rồi đóng cửa về nhà, chứ không có ngủ lại nha các bạn. Thì nói chung chị hai bán ở đây cũng rất là bình thường, buôn bán khách cũng rất là đắt. Cho tới tầm khoảng chừng gần một năm sau, do là nhà của mấy chị em bạn á phải cất lại, cho nên mấy chị em bạn không có chỗ ở. Thành ra chị hai của bạn á mới nói với lại cô chủ nhà rằng á là cô ơi, bây giờ nhà của tụi con á là cất lại, mà trong thời gian này á thì tụi con cũng ngại đi mướn chỗ khác để ở á, cho nên có gì cô cho tụi con á là ngủ lại đây rồi tụi con sẽ trả thêm tiền cho cô. Lúc đó cô chủ nhà cũng đồng ý, tính tình cô này cũng hiền dễ thương lắm, cô đồng ý liền các bạn. Thì lúc này bốn chị em của bạn mới dọn qua đây, nhưng mà mấy chị em bạn cũng đi làm, chỉ là tới tối về tắm rửa rồi ăn cơm rồi ngủ đây thôi. Mà do mặt bằng này á, chị hai của bạn để đồ cũng rất là nhiều, mấy cái đồ bán á các bạn, cho nên nó cũng khá là chật chội, không thể nào mà ngủ đủ bốn người. Thành ra cô chủ nhà mới kêu rằng á là thôi bây giờ tụi bay lên trên lầu ngủ chung với tao, ở trên đây á thì rộng rãi thoải mái lắm, cứ lên đây ngủ chung với tao đi. Lúc đó là mấy chị em mới lên trên lầu. Thì bạn nói rằng khi mà lên lầu á, bạn thấy trên đây cũng rất là đơn giản. Ở phía trước á là có một gian phòng thờ nhỏ, phía sau á là có tủ quần áo, rồi có cái giường cũng khá là lớn, phía sau nữa là có cái toilet ha. Khi mà lên đây cô chủ nhà kêu rằng á bây giờ bốn đứa bay ngủ trên giường đi, còn tao sẽ trải nệm để mà tao nằm dưới đất. Ban đầu mấy chị em không chịu, nhưng mà cô kêu á là tao không thích ngủ chung với ai hết trơn á, hả, muốn nằm mình cho nó rộng rãi nó mát mẻ vậy đó ha. Thì lúc này mấy chị em cũng đành chịu thôi. Thì bạn kể rằng á là trong cái khoảng thời gian mà mấy chị em bạn ngủ lại trên đây cũng rất bình thường, không có gì hết. Bạn kể thêm rằng á do gia đình của bạn là theo đạo Phật, mấy chị em từ nào tới giờ có thói quen là hầu như hàng ngày luôn, buổi tối là mấy chị em sẽ tụng kinh niệm Phật tầm khoảng chừng 30 phút, sau đó muốn làm gì làm, ngày nào cũng vậy hết. Khi mà ở bên nhà cũ ở quê cũng vậy, rồi lên Sài Gòn làm cũng vậy, cho tới khi mà qua bên nhà này để mà ở ké trong thời gian cất nhà cũng vậy luôn. Cứ tới tối sau khi mà tắm rửa ăn cơm xong, mấy chị em á là sẽ đi lên cái gian phòng thờ của nhà cô chủ á, là sẽ ngồi tụng kinh niệm Phật ở đây, rồi sau đó là chơi một hồi rồi mới ngủ. Thì hầu như ngày nào cũng như thế ha, cũng không có gì. Nhưng mà cho tới hôm, bạn kể rằng tối hôm đó sau khi mà tụng kinh niệm Phật xong rồi á, bắt đầu ngồi nói chuyện chút xíu, rồi cả nhà mới đi ngủ. Ban đầu ngủ và ngủ ngon lắm, nhưng mà tới tầm khoảng nửa đêm á, thì tự nhiên á, bạn thấy một cái cảnh tượng vậy nè. Bạn thấy rằng á, là mình tỉnh dậy, xong cái sau đó bạn thấy mọi người chưa ngủ, người nào cũng đang thức hết. Thì lúc này bạn mới gọi mọi người, theo thói quen thông thường, bạn mới gọi mọi người rằng á, là hả, đọc kinh mọi người ơi, đi lên đọc kinh nè, bạn kêu vậy đó. Thì khi mà bạn kêu vậy, mấy chị em của bạn bắt đầu tới để mà ngồi xuống đọc kinh. Khi mà bạn vừa ngồi xuống á, thì lúc này bạn mới nhìn, tại vì ngay chỗ cái gian đó là gian phòng thờ, thì bạn mới nhìn á, bạn thấy từ ở phía trong đây nè, đi ra rất là nhiều người, đông người dữ lắm. Bạn kể rằng á, là tầm khoảng chừng 20, hai mươi mấy người, rất là đông. Mà người nào người nấy nha, mặc bộ đồ á, kiểu như là trắng mà nó ngã sang màu vàng đậm á các bạn. Trên những bộ đồ này á là có những vệt đen, những vệt đỏ, nhìn rất là ghê luôn. Rồi đầu tóc của những người này á thì bù xù. Và những người này á đều cúi mặt hết. Tự nhiên họ ngay chỗ trong cái đường luồn để ra cái gian phòng trước đó các bạn, thì tự nhiên họ từ ở đó đó, họ đi ra rất đông. Ra rất đông luôn, và họ chắp tay trước ngực vậy nè, hoặc mà họ cúi cái đầu vậy nè. Cho nên á, bạn không biết rằng á, họ là nam hay là nữ, nhìn người nào cũng giống như người nào hết, quần áo á, hả thì ngã màu cháo lòng như thế, rồi trên đồ á, là vệt đen vệt đỏ lem luốc, đầu tóc người nào người nấy á, nó bù xù như là ổ quạ vậy đó. Thì lúc đó bạn cũng hơi giật mình, nhưng mà có điều á, bạn nói rằng không hiểu sao bạn lại không có sợ. Và trong cái vía của bạn, bạn biết rằng những người này đều là vong, chứ không phải là người đâu. Đều là vong, và những người này á đã mất lâu rồi, mà theo kiểu như chưa có được đi đầu thai á. Rồi họ cứ vất vơ vất vưởng vậy đó. Thì bạn thấy rằng nha, rất đông luôn, cứ đi ra đi ra đi ra, mà người nào người nấy chắp tay cúi cái mặt vậy nè. Thì lúc đó đó, bạn thấy vậy. Bạn thấy vậy xong cái bạn cũng không nói gì hết, bạn dòm xong cái bạn quay qua bạn chắp tay để mà bạn niệm Phật. Thì lúc này á, là bạn mới giật mình tỉnh dậy. Khi giật mình á, thì cũng đã gần sáng rồi, bạn cũng thức luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau, bạn có kể lại cho chị hai của bạn nghe. Khi mà chị hai nghe xong, cái chị hai mới nói rằng đó là, trời ơi, sao tội nghiệp quá vậy? Chắc là mấy vong mà người ta mất lâu rồi, người ta vất vơ vất vưởng, người ta đi không được đó. Rồi người ta nghe mình đọc kinh vào buổi tối, đọc kinh hàng đêm như vậy, người ta nghe, cho nên đó là người ta vào để mà người ta đọc chung đó. Thì lúc đó là mấy chị em của bạn nói với nhau rằng là thôi, bắt đầu từ hôm nay, thay vì bình thường á mỗi ngày là đọc tầm khoảng chừng nửa tiếng, thì thôi bắt đầu từ hôm nay á mình sẽ đọc dài thời gian ra, rồi á là có gì mình hồi hướng cho họ để mà cho họ được mau đi đầu thai, mau được siêu thoát. Và chuyện này á, bạn không có dám kể lại cho cô chủ nhà nghe. Tại vì bạn nghe nói rằng cô chủ nhà này không có theo đạo gì hết, chỉ là thờ ông bà thôi. Cổ cũng không có tin chuyện tâm linh nữa, cho nên á, là bạn không có dám kể. Bạn không biết rằng á, là những vong đó có bà con dòng họ gì với lại cô chủ nhà này không, thì bạn không biết. Hay là vong ngoài đường, người ta nghe mấy chị em đọc kinh, người ta vô để mà đọc chung hay không thì bạn không biết. Nhưng mà bạn thấy như vậy đó các bạn. Thì từ sau ngày đó là tối tối mấy chị em sẽ đọc kinh dài cái thời gian ra, rồi cầu mong cho họ được mau đi siêu thoát. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn ngắn các bạn ha. Thì mình nghe chuyện này á, thì mình cũng thấy tội những vong hồn mà người ta vất vơ vất vưởng các bạn ha. Cho nên khi mà các bạn đọc kinh niệm Phật á, thì mình hồi hướng cho những vong linh mà vất vơ vất vưởng như thế, để người ta có thể được đi đầu thai, người ta có thể được đi siêu thoát. Tại vì nhiều khi á, là người ta không có biết là người ta sẽ đi đâu các bạn. Nhiều người theo kiểu như người ta không có buông bỏ được á, hoặc là khi mà họ mất á, họ có một cái điều gì đó họ không có làm được, thì họ cứ như vậy, cứ như vậy hoài, rồi cái họ không có ai chỉ dẫn họ, không có biết đường đi, không có biết lối nào để đi đúng đắn. Cho nên khi mà mình đọc đó, thì mình cầu mong để mà mình hồi hướng cho họ, mình giúp đỡ cho họ để họ được đi. Nghe chuyện này thấy tội chứ không thấy sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là xảy ra tầm khoảng tháng 6, tháng 7 năm 2020. Bạn kể rằng lúc đó là dịch Covid đó, là mới vừa ấy lên. Nhưng mà thời điểm đó thì chưa có cách ly toàn xã hội nha. Thì bạn nói rằng là lúc này á mấy chị em của bạn không có về quê, thay vì về Nha Trang, nhưng mà mấy chị em bạn không về mà ở lại Sài Gòn. Ban đầu á bạn có rủ chị hai của bạn hùn tiền để mà mua mì gói nè, để mà mua gạo giúp đỡ cho mấy cô mấy chú bán vé số, mấy cô mấy chú vô gia cư rồi đó. Thì nói chung á đợt đầu là hai chị em làm từ thiện nhiều dữ lắm, tại vì thương họ. Xong cái sau đó là mới cách ly toàn xã hội, không có đi lại được mà chỉ suốt ngày trong nhà thôi, cửa hàng, hàng quán rồi đóng cửa trơn. Thì bạn kể rằng chị hai của bạn thời điểm này là đã ăn chay trường luôn rồi, không có ăn mặn nữa. Mỗi ngày chị hai của bạn sẽ đọc hai thời kinh vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Còn bạn á, do là bạn làm biếng cho nên bạn đọc có một lần thôi, bạn đọc vào buổi tối thôi, giống như là bình thường từ nào tới giờ. Thì thời điểm đó ba mẹ của bạn đều đã mất, thành ra bạn hay đọc kinh Địa Tạng như lắm, tối tối là bạn sẽ đọc kinh Địa Tạng. Thì nói chung cũng không vấn đề gì, cho tới hôm, cái hôm đó bạn nằm mà bạn thấy rất là lạ như thế này. Bạn thấy rằng á, là cái vía của bạn á là bạn đi tìm hai ngôi mộ, mà ngộ điều rằng á bạn lại tìm hai ngôi mộ của bà Năm. Bà Năm này á, nhà của bà là ở kế bên nhà của bạn ở Nha Trang á. Thì bà Năm này á không có con đi tu, cũng có mấy người con á, nhưng mà theo bạn biết á là bà không có người con nào đi tu cả. Nhà sát bên cho nên gia đình của bạn với lại gia đình của bà Năm là hay qua lại thân thiết lắm. Hả, tối lửa tắt đèn có nhau mà các bạn hay giúp đỡ lẫn nhau, thân thiết dữ lắm. Thì ngộ điều rằng á, cái vía bạn lúc đó bạn lại thấy rằng mình đang đi tìm hai ngôi mộ của con bà Năm, trong vía là nghĩ như vậy. Thì khi mà bạn đi, một cái khung cảnh rất là lạ nha, chứ không phải là ở Nha Trang luôn nha các bạn, khung cảnh lạ lắm, hai bên toàn cây cối nhìn lạ quá à. Cái xong cái sau đó bạn nhìn thấy có hai cái vách. Bạn nói rằng bạn nhìn thấy hai cái vách, mà hai cái vách này á bề ngang á các bạn, nó tầm khoảng chừng một người mà mình đứng dang tay ra là bề rộng nhiêu đó thôi, còn cao á là cao tầm bằng người lớn của mình, tầm khoảng chừng 1,5 m thôi, chứ không phải là mộ gì hết. Nhưng mà bạn thấy hai cái vách tường này á thì vía của bạn lại nghĩ rằng đó là hai ngôi mộ của con bà Năm đó. Mà cái vía nghĩ vậy thôi nha, nhưng mà trên hai cái vách này đó chỉ có là màu xanh trơn thôi, chứ không có chữ nghĩa, không có hình ảnh gì cả, không có giống như cái bia mộ bình thường. Thì cái lúc mà tới cái vách đầu tiên á, hai vách này đứng hai giống như là nằm kế bên nhau luôn các bạn. Thì khi mà bạn tới cái vách đầu tiên á thì trong vía của bạn, bạn biết rằng đó là mộ của người anh con của bà Năm. Thì lúc đó là bạn nghĩ như thế, cho nên bạn chắp tay lại, bạn xá ba lại. Xong sau đó bạn mới đi tới nữa là tới cái vách của người em ha. Khi mà bạn đứng đây là bạn biết rằng đây là cái mộ của người em nè, cái bạn mới chắp tay lại, bạn lại ba lại giống như mới nãy. Nhưng khi mà bạn lại xong cái lại thứ ba, bạn nhìn lên đó, thì các bạn tưởng tượng chỉ trong một cái chớp mắt thôi, bạn vừa chớp mắt mở mắt ra một cái là tự nhiên mới nãy thì đâu thấy ai. Nhưng khi mà chớp mắt mở mắt ra một cái thì bạn thấy một người, mà người này á là một vị sư thầy. Bạn nói rằng nha, khi đó bạn hơi giật mình, á, nhưng mà có điều rằng khi bạn nhìn người này bạn lại không sợ, là tại vì á vị sư này trông rất là hiền luôn, gương mặt tròn nè, trắng hồng nè, mặc bộ đồ giống như Đức Phật vậy đó các bạn. Bộ đồ á là hả cái vai bên đây đưa ra là bộ đồ chéo dày, đồ giống như đồ sư thầy hay mặc đó. Thì lúc này bạn hơi giật mình, Hơi giật mình chút là tại vì mình mới vừa chớp mắt nãy mình đâu thấy ai, mà sao bây giờ mình chớp mắt một cái mình mở mắt ra thì lại thấy đứng trước mặt của mình. Bạn cũng hơi sợ, bạn đứng chắp tay vậy nè ha. Thì lúc đó đó, vị sư này á mới cười, gương mặt rất hiền từ luôn, mới cười, mới nói với bạn rằng vậy nè: từ nay thi phải ghi ra nguyên văn luôn, tại vì thi sợ rằng á là thi kể lại không có đúng câu đúng chữ, thi ghi ra để mà thi đọc cho các bạn nghe. Là vị sư này nói với bạn rằng: từ nay tai họa chết chóc dữ lắm con ơi, người chết rất nhiều, con phải cẩn thận. Sư này nói với bạn vậy đó: từ nay tai họa chết chóc dữ lắm con ơi, người chết rất là nhiều, con phải cẩn thận. Thì khi mà nghe người này nói như vậy đó, bạn cũng sợ và bạn suy nghĩ trong lòng của bạn rằng á, là trời ơi trời, có khi nào á, là tai họa tới với mình có cái điều xui xẻo, là hả mình sắp bị xui xẻo. Cái bạn mới hỏi sư rằng á, là sư ơi, có phải á, là con sắp gặp chuyện gì không? Có phải tai họa sắp đổ lên đầu con hay không? Thì vị sư này mới trả lời với bạn rằng vậy nè: cũng có chút chút, nhưng mà không có sao đâu con. Con nhớ đọc kinh nhiều nha con. Thì vị sư này nói vậy đó. Và sau khi nói xong rồi á, là sư tự nhiên biến mất các bạn. Thì bạn vẫn ở đó chứ bạn không có tỉnh dậy nha. Bạn vẫn ở đó. Cái lúc này á, là bạn mới đi. Bạn đi tiếp. Thì khi bạn đi tiếp, đi qua một con đường cũng khá là dài. Lúc đó bạn gặp rất là đông người. Mà những người này á, có tụm hết trơn à, chứ không phải là đi đứng trên đường đông mà đi tới đi lui, mà những người này á, là ngồi một tụm vậy đó, là tầm khoảng 5-7 người, một tụm á, là tầm khoảng mười mấy người, một tụm là tầm khoảng hai mấy người. Thì bạn thấy rằng á, là mấy người này nói chuyện với nhau cứ một tụm vậy đó, là nói với nhau tùm lum chuyện hết. Thì bạn cứ đi vậy đó, bạn cứ đi qua từng tụm này tới tụm khác. Xong sau đó bạn thấy có nguyên một tụm lớn tầm khoảng chừng mấy mươi người, và những người này đang ngồi niệm Phật. Không, họ họ không có nói chuyện với nhau, nhưng mà họ lại ngồi và họ chắp tay niệm Phật. Thì tự nhiên lúc đó bạn mới chen vô trong cái tụm đó đó để mà bạn ngồi xuống và bạn cũng chắp tay bạn niệm Phật chung. Thì trong cái lúc mà đang chắp tay niệm Phật chung vậy đó, cái tự nhiên bạn có cảm giác kỳ lắm, cho nên bạn mới mở mắt ra, bạn nhìn về phía bên kia thì bạn thấy có một cái dốc khá là cao, một cái dốc cao lắm. Bạn nhìn về cái dốc đó, tự nhiên bạn thấy gì các bạn biết không? Bạn thấy hắc vô thường, hắc bạch vô thường đó các bạn, nhưng mà bạn không thấy bạch vô thường nha, mà bạn thấy hắc vô thường mặc nguyên bộ đồ đen, người đen thui, đội cái nón cũng đen luôn. Thì lúc đó tự nhiên bạn sợ, bạn sợ nó, trời sao mình thấy hắc vô thường vậy nè, trời trời, có khi nào tới để mà tìm mình hay không, chết rồi giờ làm sao. Cái bạn sợ quá bạn không dám dòm nữa, mà theo kiểu không phải là không dám dòm, nhưng mà theo kiểu cũng hí hí, cũng ráng dòm lại mà không dám dòm thẳng thôi. Thì bạn mới hí hí mà vừa niệm Phật Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, các bạn tưởng tượng được mà ha. Thì lúc đó bạn thấy rằng hắc vô thường đang lướt lại, giống như nhìn thấy bạn vậy đó, đang lướt dần dần dần dần lại gần bạn hơn. Xong rồi lướt tới bạn luôn và nghe cái tiếng hỏi, là hỏi tên, hỏi họ, mà cái tên đó là tên của bạn. Trời ơi bạn sợ quá. Bạn sợ quá xong cái từ từ bắt đầu hát vô thường, càng lúc càng lướt gần tới bạn rồi. Tự nhiên lúc đó bạn lại nghe có người nói rằng á, có người thay thế rồi. Có người thay thế nó rồi, có người thay thế nó rồi. Nghe vậy đó các bạn, có người thay thế nó rồi, có người thay thế nó rồi. Xong cái tự nhiên lúc đó hát vô thường mới quẹo đi chỗ khác. Trời ơi bạn niệm Phật quá trời luôn mà cứ liếc liếc liếc hí hí dòm theo. Thì bạn thấy rằng hát vô thường mới quẹo qua chỗ khác xong rồi, dạng như là đi lòng vòng cái khu đó đó, đi 2-3 vòng rồi sau đó là đi mất tiêu luôn. Thì lúc này bạn không nhìn thấy nữa, bạn mừng quá giờ, bạn niệm Nam Mô Đà Phật, Nam Mô Đà Phật, bạn mừng quá giờ mừng rồi ha. Xong cái hồi sau bạn mới đứng dậy, lúc này là người ta giải tán nè. Thì bạn thấy rằng mình đứng lên rồi cái bạn mới đi đi đi đi đi một hồi sau nữa, cái bạn thấy bạn về cái xóm cũ bạn ở Nha Trang á, thấy là cái cảnh vật rất là quen thuộc, rồi thấy nhà của mình nữa, nhưng mà bạn lại không có vô nhà mà bạn đi lại đằng ngay chỗ cái ngã tư gần với lại nhà của bạn. Bạn đi đi tới chỗ đó, tự nhiên bạn thấy vị sư mới nãy. Bạn thấy vị sư mới nãy, lúc này sư mới nói với bạn rằng là ở chỗ này không có còn an toàn nữa đâu con. Bây giờ con đi về cái hướng đó đó. Bắt đầu sư chỉ về một hướng cho bạn. Sư kêu rằng là bây giờ con đi về cái hướng đó đi. Con đi về đi, con cứ đi đi nha. Chứ chỗ này không còn an toàn nữa. Xong cái bạn cứ đi, cứ đi, cứ đi. Rồi là bạn giật mình tỉnh dậy. Trời ơi, khi tỉnh dậy mới biết rằng mình mơ. Mà sao cái giấc mơ đó nó quá trời thật. Và bạn đổ mồ hôi rất là nhiều và bạn sợ dữ lắm. Bạn mới nghĩ rằng là ủa bà Năm ở quê của mình, nhà bà Năm kế mình, đâu có người nào đi tu đâu. Đâu có con bà, thì bạn cũng không biết là tại vì bà Năm cũng đã lớn tuổi rồi và những người con của bà Năm là cũng cỡ tuổi ba tuổi mẹ của bạn. Cho nên bạn cũng không biết rằng bà Năm có người con nào đã mất hay không. Có phải là bà Năm có hai người con đã mất mà không biết là có hả là người nào đi tu hay không, thì bạn rất là hoang mang. Ủa sao kỳ vậy? Trong khi mình đâu có biết bà Năm có hai người con nào đi tu hay là mất. Mà sao tự nhiên trong cái vía mình lại thấy như thế, lại thấy kỳ lạ như vậy. Cái bạn cũng kể cho chị hai bạn nghe. Cái chị hai nói ôi thôi chắc niệm Phật thường thường đi mẹ ơi. Cái bạn nói trời ơi chị hai ơi, tôi nghi chắc tôi sắp dính, ý là dính bị Covid đó các bạn. Hả, tôi nghi là tôi dính quá bà ơi. Cái chị hai nói thôi ráng niệm Phật đi. Thì sau giấc mơ đó tầm khoảng chừng vài hôm thôi, bạn kể rằng á là hôm đó bạn đang nằm trong phòng. Cái bạn cũng buồn ngủ. Bạn mới liêm diêm. Thì kỳ này á là bạn không có vô giấc ngủ sâu mà say mê nha, mà bạn chỉ mới liêm diêm thôi, mới vừa ngủ thôi. Vừa mới liêm diêm nhắm mắt lại, tự nhiên cái cơ thể bạn cứng ngắc. Bạn không thể nào giật mình, không thể nào mà ngồi dậy, không thể nào mà cố gắng nhúc nhích tay chân được, mà trong khi cái đầu của bạn bạn đã tỉnh rồi. Cứng ngắc luôn. Mà bạn hí hí vậy nè, thì khi bạn hí hí bạn nhìn ra ngoài cửa sổ á, bạn thấy có ba cái cục mà bạn nói rằng ba cục này nó giống như là trái cam to to, cam sành đó các bạn. Nó bự lắm nha, mà ba cục này đang thui như kiểu cục khói vậy đó. Và ba cục này nó từ ngoài cửa sổ bắt đầu nó bay xuyên vô cửa sổ nhà bạn là cửa kính. Mà nó bay xuyên vô cái cửa sổ luôn. Và khi nó bay á là nó có nguyên một cái luồng khí ở phía sau, giống như là khói các bạn coi trong mấy bộ phim thần thoại hay là những bộ phim ma, mà ma quỷ khi mà họ đi đó các bạn, là họ để lại cái làn khói, cái kiểu giống như âm khí ở phía sau. Thì bạn nhìn thấy vậy đó, là ba cục này nó bay vô thì có những cái làn khói lãng đãng ở phía sau. Xong rồi là nó bay lại ngay chỗ cái bụng của bạn. Nó đè lên trên bụng của bạn rồi nó bay tọt vô trong bụng của bạn luôn. Trời ơi, lúc đó hả, bạn nói nha, bạn ngợp nha, mình mẩy cắt nha, không làm gì được. Cho tới khi mà nó đã bay tọt vô trong bụng của bạn rồi á, thì lúc đó là bạn bừng tỉnh. Xong hồi sau là bạn thấy bạn sốt. Sốt quá trời sốt luôn. Rồi đau họng kiểu nổi. Cuối cùng test Covid ra, bạn bị nhiễm Covid. Trời ơi, bạn bị nhiễm Covid mà lúc đó là cách ly tại nhà đó. Bạn ở trên phòng của bạn đúng một tháng trời không ra phòng. Người nhà ở dưới là đem cơm lên để ngay trước cửa phòng. Bạn ra bạn lấy bạn ăn thôi. Cái bạn không có đi ra khỏi phòng của bạn luôn. Cứ quần quần trong phòng trong suốt cả tháng trời. Nhưng mà bạn nói rằng hên á là bạn không có bị khó thở như là những người khác. Mà hả, bạn chỉ bị đau họng, bị sốt, bị khó chịu, hả, là người mệt mỏi, nhức mỏi rồi thôi, chứ không có bị khó thở. Rồi sau một tháng là bạn khỏi Covid, là bạn cũng không sao nữa. Thì các bạn biết đó là cái vụ Covid lần rồi á, rất là nhiều người bệnh và rất là nhiều người mất á các bạn. Rất nhiều luôn trên toàn thế giới, ở Việt Nam của mình, rồi là những nước khác á. Rất là nhiều người mất. Nó ứng với lại là những lời của vị sư đã nói trong giấc mơ của bạn á, là nói rằng hả, từ nay tai họa chết chóc dữ lắm con ơi, người chết rất nhiều, con phải cẩn thận. Thì là nó ứng luôn. Và bạn đã gửi câu chuyện này để mà kể lại cho kênh chúng ta, cũng gửi khá lâu rồi, hôm nay thì mới kể tới đó các bạn. Thì đây là chuyện của bạn nữ. Bạn gửi hai chuyện cũng khá là hay các bạn ha. Cho nên khi mà mình nghe hai chuyện này á, thì chúng mình nên năn niệm Phật các bạn ha. Thí dụ như các bạn không phải là bên đạo Phật thì các bạn có thể là cầu nguyện bên đạo của các bạn. Mình theo đạo gì đó thì mình đọc câu kinh bên đạo đó. rồi á là mình cố gắng mình niệm thường xuyên, để thí dụ như nếu mà có tai họa mà xảy ra thì nhờ những cái câu niệm Phật của mình á thì những tai họa đó nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn, mình sẽ là dễ dàng lướt qua hơn các bạn ha. Thì đây là hai chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một chị này quê ở Bạc Liêu. Chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm trước rồi, tầm khoảng chừng hơn 30 năm về trước. Câu chuyện đầu tiên á là chị kể rằng á là ở quê của chị hồi đó đó, có một cái chị kia, thời điểm đó chị cũng còn nhỏ. Thì chị kia mình sẽ gọi tên là Sương. Chị Sương này á là con của một tiệm vàng cũng khá là lớn. Thì bình thường á là chị Sương này hay đi giao vàng cho ba mẹ của chị, giao cho mấy cái tiệm nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ đó các bạn, thì đi giao xong rồi lấy tiền rồi đem về. Thì hồi xưa là vậy chứ giờ á thì giao bằng xe hơi rồi đàng hoàng, cũng có nhiều người theo để bảo vệ, chứ hồi đó thì đơn giản hơn nha các bạn. Thì cái hôm đó đó chị Sương mới tới giao cho một cái tiệm vàng nhỏ, mà kỳ này á theo kiểu như người ta đặt cũng hơi nhiều so với bình thường á. Xong cái sau đó là mẹ chị Sương không có thấy chị ấy về, không thấy cô Sương này về. Cái bắt đầu cũng tìm qua bên chỗ tiệm vàng nhỏ này nè, hỏi hai chồng chủ tiệm á là bữa mà đi giao vàng qua đây á là có nhận vàng, có đưa tiền cho nó không, rồi nó đi đâu có biết hay không. Thì hai vợ chồng này nói rằng á là hôm trước á là cô Sương cổ giao vàng qua rồi tụi tôi đưa tiền cho cổ xong rồi cổ đi, ai biết cổ đi đâu trời, sao tự nhiên tới đây hỏi. Thì gia đình bên cô Sương á là cũng đi tìm khắp nơi nhưng mà tìm không có các bạn, kiếm tìm hoài tìm không có, không có, cho nên nó là ba mẹ cô rất là rầu, rồi cũng đi báo chánh quyền nhưng mà tìm không ra. Thì cho tới thời gian sau, mẹ của cô Sương á buổi tối ngủ cứ nằm mơ, cứ nằm mơ nói rằng á là thấy cô Sương nha, mà về khóc khóc rồi nói với mẹ: mẹ ơi, mẹ ơi con chết rồi mẹ ơi, hai vợ chồng chủ tiệm đó tên gì đó là giết con rồi xong rồi chúng nó đó là chúng nó chôn xác của con á ở phía sau nhà của tụi nó, ở sau bếp đó mẹ, mà ngay chỗ cái tủ lạnh đó là tụi nó chôn con ở dưới cái tủ lạnh đó. Mẹ ơi mẹ đi đem con về đi, chứ con nằm đây á con chịu không nổi, con lạnh lắm mẹ ơi, con đau người đau mình đau mẩy lắm mẹ ơi. Thì cô Sương cứ tối là báo mộng cho mẹ mình, cứ tối là báo mộng cho mẹ mình rất là nhiều ngày sau đó. Mà trong khi qua bên đó thì hỏi họ, hỏi chói không à, mà đâu dám hỏi cái vụ tủ lạnh. Thì lúc này mẹ của cô Sương mới đi báo chính quyền, nói giờ tôi cứ thấy nó về, rồi nó nói như vậy đó, nó nói rằng là hai vợ chồng đó giết nó rồi, rồi chôn nó ở dưới ngay chỗ cái tủ lạnh đó. Bây giờ là mấy chú qua mấy chú điều tra rồi, mấy chú làm sao để đào cái chỗ đó lên. Thì lúc đó công an nghe vậy người ta cũng qua, người ta qua cái ban đầu hai vợ chồng này không chịu, không chịu các bạn, nói là tự nhiên đào gì đào gì, nhưng mà do có công an rồi công an nói nhiều lần, cuối cùng là họ để cho đào luôn. Thì khi mà nhấc cái tủ lạnh ra là thấy cái chỗ gạch ở đây á, những cái chỗ gạch khác là nó cũ hết trơn rồi, nhưng mà chỗ gạch này á là kiểu như mới xây lại, mới vừa tráng lại đó các bạn. Thì mới kêu người đào, khi đào á là thấy xác của cô Sương nằm ở dưới thiệt, nằm thiệt các bạn, nằm dưới mà không phải là nằm dài đâu, mà nằm theo kiểu co rúp gạch cái người lại vậy nè. Họ đào cái lỗ, không phải là lỗ dài nữa mà đào cái lỗ sâu xuống rồi ráng cố gắng gặp cái người của cô Sương lại để mà nhét xuống cái lỗ đó, rồi lấp đất rồi để cái tủ lạnh ở trên, tráng lại xong rồi để tủ lạnh ở trên. Thì lúc đó là đôi vợ chồng này bị công an bắt. Xong sau đó là công an mới hỏi đó, thì họ khai rằng á là do cái đợt đó là giao cô Sương có giao nhiều vàng quá thì họ phải trả tiền nhiều, mà kiểu giống như là họ tham á các bạn, họ không có muốn trả tiền đó, cho nên đợt đó là cô Sương giao qua cái ông chồng kêu bà vợ á là dụ cô ở lại ăn cơm đi, rồi cũng kêu thôi giờ về nắng no vậy đó, em vô đây ăn cơm rồi vậy đó ha, mới dẫn ra làm sao. Rồi hai vợ chồng đã hè nhau giết cô Sương. Sau khi mà giết cổ xong rồi á, là hai người cố gắng bẻ gập cái người của cổ lại, rồi sau đó mới đào cái lỗ rồi chôn, rồi để cái tủ lạnh lên để mà không có ai tìm được đó các bạn. Nhưng mà cô Sương đã báo mộng cho mẹ mình rất là nhiều lần, thì cuối cùng á, là cặp vợ chồng này đã xa lưới pháp luật. Là ta thấy hả, coi như là làm rất là kỹ càng kín đáo không ai biết hết, nhưng mà cuối cùng là cũng phải lòi ra các bạn thấy. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà chị đã gửi về. Tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á thì chị kể rằng á là hồi đó cũng cỡ cách đây hơn 30 năm rồi, thì hồi xưa cái chiếc cúp 50 á các bạn, là chiếc cúp này cũng rất là quý. Thi nhớ hồi đợt mà dì Thi mua chiếc cúp này á, là cũng cả hai ba cây vàng gì đó, lâu lắm rồi. Thì cái chị này nè, nói chung á, là cũng ở trong cái khu vực quê của chị gửi chuyện cho mình. Thì chị này á, là chị ấy không biết là đi công chuyện đi đâu đó, mà đi cái hướng á, là từ Bạc Liêu mà đi xuống Cà Mau, là cái khoảng giữa giữa đó. Thì hồi xưa á, có một cái đoạn đường rất là hoang vắng, xa thiệt là xa mới có nhà, toàn là cây cối không à. Thì chị này đi bằng cái chiếc cúp 50, chị ấy rất là quý cái cúp này luôn. Khi mà chị chạy lúc đó là tầm khoảng chiều chiều rồi, nói chung á, là phải chạy cố nữa thì mới về tới nhà. Thì cái lúc mà đang chạy tự nhiên xe tắt máy. Xe tắt máy mà chị cố gắng chị đạp máy, đạp hoài không được. Không có nổ máy, biết sao mà xăng thì vẫn còn. Thì chị cứ lay hoay mà cái khu vực đó là hoang vắng, không có nhà cửa, không có người qua lại luôn, tại vì lúc đó tầm chiều rồi, người ta đâu còn qua lại nữa. Rồi không nhà cửa, cây cối không, thì chị cũng hơi sợ, chị cứ lay hoay. Cái chị thấy rằng mình đạp hoài không được, chị cố gắng chị đẩy, mong rằng là sẽ kiếm được một cái căn nhà nào đó. Thì khi mà cái cô này cổ đẩy lên được một khúc thì cổ mới gặp một người thanh niên. Người thanh niên này mới hỏi rằng là xe bị gì chị? Cái chị này mới nói là hả, xe tôi không biết làm sao mà tự nhiên đang chạy tắt máy. Cái người đó còn hỏi có hết xăng không, thì chị này nói không có hết xăng, tôi coi rồi xăng cũng còn cả nửa bình vậy đó, mà không biết sao đạp hoài không được. Cái lúc đó người thanh niên này nói ở đây đây để em coi làm sao, em đạp phụ cho, em đạp phụ cho. Thì chị này nghĩ đơn giản là người này người ta muốn giúp mình thôi, chứ người ta cũng không có cái ý đồ gì xấu xa. Cho nên đó là chị này để cho người thanh niên này leo lên đạp. Thì người này mới đạp, đạp một hồi sao nó nổ máy. Nó nổ máy thì chỉ mừng quá, nhưng mà chưa kịp mừng với chân, thằng quỷ này nó đạp số, nó chạy đi luôn các bạn. Là nó cướp xe luôn. Trời ơi, chỉ la quá trời la, nhưng mà chỗ đó có ai đâu. Đâu có ai đâu. Cho nên nó là la cỡ nào la có ai biết gì. Thành ra là chỉ bất lực vô cùng luôn. Mà bây giờ thân con gái mở cái đoạn đường vắng đó, không có người qua lại, không có nhà cửa dân gì hết trơn, thì đành đi bộ thôi chứ làm sao. Thì chị cứ lầm lũi chị đi vừa rầu, nó trời ơi giờ làm sao, giờ giờ cứ đi đi đi đi đi vậy đó ha. Đi một hồi sau, lúc đó tối rồi, một hồi sau cái thấy có một căn nhà, cái chị mới mừng quá, chị mới vô căn nhà này. Thì trong nhà này có hai mẹ con thôi, bà mẹ cũng cỡ 50 năm mấy tuổi, còn cô con gái là nhỏ tuổi hơn chị này. Cái vô nhà cái mới xin tá túc, nói dì ơi dì, dì làm ơn cho con ngủ lại đây chứ giờ tối rồi con không biết làm sao đi về. Thì hai mẹ con này cũng hỏi là làm sao vậy, thì chị cũng kể lại là chị đi đâu, đi công chuyện xuống Cà Mau đó, mà hả đang chạy thì xe tắt máy, tắt máy đạp quả nổ, rồi có thằng thanh niên đó nó đòi giúp, nhưng mà cuối cùng nó cướp xe luôn. Rồi con đi bộ từ nãy giờ hả, gặp cái nhà của dì con mừng muốn chết luôn vậy đó. Thì lúc đó bà này nghe vậy thấy cũng thương, cho nên nó là mới cho chị này ngủ lại. Rồi cái chị này ngủ chung với lại con gái của bà đó ở trong cái buồng của cô con gái đó các bạn. Thì hai người vô xong, cái do là chị này chỉ mất của mà, rồi mình bị nạn như vậy đó, rồi chỗ lạ nữa, cho nên chị này mới trằn trọc chế ngủ không được, nằm cứ lăn lộn hoài ngủ không được. Mà cái cô con gái đó thì đã ngủ say rồi, đã ngáy o o kế bên rồi. Thì lúc này chỉ cứ hả là nằm trằn trọc hoài suy nghĩ, trời ơi xe mất nè, rồi bây giờ ngày mai chưa biết tính làm sao. Ngày mai chắc là phải đi hả canh người ta để đi nhờ xe rồi vậy đó ha. Cái đang suy nghĩ vậy đó, nó tự nhiên nghe tiếng máy xe, tự nhiên nghe tiếng máy xe. Cái lúc mà nghe tiếng máy xe thì chỉ nói ủa sao cái tiếng máy này giống xe của mình dữ vậy ta. Ý tiếng máy xe của mình mà. Cái chị cũng tim đập thình thịch, nằm coi lắng tai nghe. Thì lúc đó đó là tiếng máy xe mới ngừng lại ngay trước nhà, xong rồi mới nghe cái tiếng bà mẹ hỏi rằng là ủa xe ở đâu vậy, bà mẹ hỏi vậy đó. Thì cái thằng lên tiếng đó là cái thằng mà hồi chiều này nó đã giúp chị đạp máy, nó đã giúp chị hả là đạp máy xe. Nó mới nói rằng là trời ơi má ơi con mới cướp được cái xe này, con mới cướp được cái xe này. Cái bà má nó cũng hết hồn, bà má mới hỏi rằng trời ơi mày cướp của ai, mày cướp được hay mày cướp ai, mày cướp của ai. Thì thằng này nói thì cướp của mẹ kia bị tắt máy, mẹ dắt xe cái con đạp cái con chạy đi luôn. Cái xe đẹp quá má ơi, trời ơi biết khi nào mình mới mua được hả má. Cái bà nó chết rồi mẹ ơi, chết rồi, chết rồi. Nó đi lại, nó đi bộ rồi nó đi tới đây là nó đang ngủ trong nhà mình vậy đó. Thì chị này lắng tai nghe nha các bạn, do là cũng đêm thanh vắng mà cho nên là chị nghe rất rõ hai mẹ con này nói chuyện với nhau. Hai mẹ con này thì cứ nghĩ rằng chị đã ngủ rồi cho nên nó lạ hả. Hai mẹ con nói chuyện với nhau, cái bà nói nhỏ nhỏ mà chị cũng nghe, bà nói rằng trời rồi bây giờ nó ngủ với em mấy trong buồn á, giờ sao giờ, trời ơi trời, ngày mai á mà nó biết một cái ha là nó báo công an á là mày ở tù một gông cho con. Thì lúc này á cái thằng đó, đó nó mới lên tiếng, nó kêu má má thắp đèn dầu má vô má coi coi nó nằm trong hay nằm ngoài, kêu vậy đó. Xong cái bà má cũng lấy cái đèn dầu đi vô, bắt đầu đi vô trong buồng, bà cũng dở cái màn ra, chị cũng giả bộ nhắm mắt ngủ. Cái bà vô từ từ bà dòm vậy nè, thì bà mới đi ra bà nói với lại con trai bà là con nhỏ đó nó nằm ngoài còn em của mày á là nằm trong, bà nói vậy đó. Thì lúc đó thằng con trai bà nói giờ mình giết nó đi má. Ban đầu thì cái bà này bà không chịu, bà không chịu, bà nói trời ơi giết người không được con, giết người đâu được. Cái thằng này nói trời ơi bây giờ không giết nó đó là ngày mai nó báo công an là công an bắt con, nhiều khi bắt cả nhà mình luôn má, thôi giết nó đi, giết nó đi không ai biết đâu, chợ chỗ này ai biết đó. Hai mẹ con bàn tính với nhau xong cái sau đó đó là bắt đầu hai người mới nói là bây giờ vô giết. Thì chị trong đây chị rất là sợ, chị sợ lắm á, chợ chết rồi giờ sao giờ. Nhưng mà chị cũng bình tĩnh và chị mới ra quyết định rằng là bây giờ mình chung vô trong mình nằm, xong rồi mình lấn lấn lấn lấn cái con nhỏ em thằng đó đó cho nó ra ngoài nó nằm. Xong cái chị mới leo vô trong, mới nhẹ nhàng leo vô. Xong sau đó chị lấn lấn sao nhỏ kia nó đang nằm cái kiểu giống như nó mê ngủ á các bạn, cho nên đó là nó nhích ra ngoài nó nằm nó ngủ tiếp. Thì chị mới kéo cái mền, chị kéo lên chị che cái mặt nó lại, rồi chị cũng hả là cũng kéo mền chị đắp. Xong rồi chị quay vô trong, thì tóc tai hồi xưa con gái là tóc dài giống, nói chung là nhìn ở phía sau đầu tóc là không có biết được đâu. Thì chị kéo cái mền chị đắp lên rồi chị quay vô trong, quay trong giả bộ ngủ vậy đó ha. Xong cái sau đó đó chị nằm chị đánh lô tô, sợ rằng hai mẹ con này là sẽ phát hiện ra là chị đã vô trong chị nằm rồi. Nhưng mà do hai mẹ con này có tật giật mình mà các bạn, rồi muốn gây án muốn làm tội ác cho nên á là đâu có dám mà cầm cái đèn dầu vô nữa đâu. Mới nãy là nghe tin là con nhỏ em nằm trong, chị ấy thì nằm ngoài, cho nên hai người này đinh ninh như thế. Xong cái sau đó đó ha, thằng đó đó nó cầm cái búa vô nha các bạn, nó đầm vô. Hai mẹ con bắt đầu đi nhẹ nhẹ nhẹ, chị là chị sợ vô cùng luôn nhưng mà cố gắng giả vờ ngủ, hơi thở ráng đều ráng đều. Thì lúc đó là hai mẹ con này vô và cái thằng đó đó nó đã lấy búa và nó đập đầu lên em của nó đập đầu em của nó đập bóp bóp bóp rất là mạnh luôn, rất mạnh luôn. Nhỏ đó é lên cái xong rồi bị đập thêm mấy phát nữa là nó chết luôn. Thì chị cũng giả vờ như là chị ngủ không biết gì hết trơn ha. Xong cái hai mẹ con này bắt đầu kéo, nhẹ nhàng kéo, mới bỏ cái xác vô trong cái bao. Rồi hai mẹ con đâu có dám thắp đèn. Hai mẹ con ha là bắt đầu mới lôi cái bao này ra, tuốt tuốt tuốt tuốt ở sau nhà, sau vườn xa xa đó, để mà chôn, để mà giấu xác. Thì lúc này chị mới bình tĩnh, chị ngồi dậy, xong rồi chị mới lần chị kiếm chìa khóa. Thì hên sao là cái chìa đó, cái ổ khóa là nó gắn luôn cái chìa trên xe đó các bạn. Thì chị hả là lần lần chị ra và chị cố gắng chị đạp cái hên sao kỳ này là đạp lên mái liền luôn. Thì lúc này á, là chị đã bỏ chị chạy. Thì khi mà nghe tiếng chị chạy là hai mẹ con này mới phát hiện ra. Xong rồi hả mới lật đật mới mới mới bươi bươi bươi bươi lên lại cái xác đó, rồi mở cái bao ra thì mới biết rằng đã giết nhầm con gái, đã giết nhầm em của mình rồi. Trời ơi, xong sau đó là thua luôn đó các bạn. Chị này chạy quá trời chạy, chạy hết tốc lực. Xong cái hả chị mới thấy nhà của người ta đó. Thì lúc này chỗ này là cũng có đông nhà nè. Rồi cái chị mới kêu là ngay trong đêm đó là báo công an, là công an hốt hai mẹ con đó trong đêm luôn, chứ không đợi tới sáng nha các bạn. Hai mẹ con này bị bắt trong đêm đó luôn. Xong rồi là cũng tra hỏi thì nói là nó tham mà nó thấy cái xe biết bao giờ mới mua được, thành ra là mới tham, mới cướp xe của người ta, rồi sợ rằng là người ta biết chị này, biết chị này báo công an bị bắt cho nên là mới giết chị. Nhưng mà do là chị này chỉ vô trong chỉ nằm cho nên nó là hai mẹ con giết nhầm người thân của mình. Thì cuối cùng á, muốn hại người mà thành ra là hại người thân của mình, hại bản thân mình luôn. Thì đây là câu chuyện đã xảy ra cách đây rất là nhiều năm, hơn 30 năm trước rồi đó các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1742 rồi, do hôm nay Thi vô Thi kể chuyện trễ cho nên bây giờ là bây giờ là 12 giờ 23 phút rồi, Thi mới kể xong chuyện. Mà bữa giờ Thi nghĩ á, các bạn thông cảm cho Thi ha. Tại vì Thi thấy là cũng có nhiều người bình luận, rồi có người gửi mail trách móc miếng nhá, gì mắng nhiếc, rồi so sánh Thi với lại kênh này kênh kia về tùm lum. Nhưng mà các bạn ơi, Thi á, hả là nhà Thi đang có việc các bạn, tại vì ba chồng của Thi á là đang bị bệnh rất là nặng luôn. Trước giờ á, thì ba chồng Thi khỏe lắm, ông ở trên Gia Lai á, ông khỏe khoắn, ngày nào cũng tập khí công đồ. Nhưng mà sau đó tự nhiên ba chồng của Thi là không ăn uống được, là cách đây tầm khoảng chừng tháng mấy, gần 2 tháng trước á, thì ba chồng Thi tự nhiên không ăn được, ăn vô là bị ói ra, mà kể cả uống nước cũng không uống nước được luôn, cũng bị ói ra. Nhưng mà do ông ở trên quê rồi, theo kiểu như ông đinh ninh cái sức khỏe của mình tốt, thành ra là không có đi khám liền. Cho tới cái lúc mà ba chồng thì thấy rằng là càng lúc là không ăn không uống được, càng lúc càng ốm xuống các bạn. À, vợ chồng Thi thì dưới đây đâu hay biết gì đâu. Mẹ chồng Thi gọi xuống nói rằng vợ hả, ba của tụi bay là không ăn không uống gì, ổng ốm nhách mà ổng không chịu đi khám. Thì chồng Thi mới gọi điện lên kêu ba đi khám đi. Thì đi ra ngoài bệnh viện, ngoài chỗ thành phố Gia Lai á, để mà thành phố Pleiku á, để mà khám. Thì khám người ta nói là có cái khối u ở trong thực quản. Rồi sau đó là ba chồng Thi mới xuống Sài Gòn. Thì khi mà đi khám ở trong ung bướu thì người ta nói là bị có khối u, mà kiểu như là hả khối u nó chèn mất cái đường thực quản rồi, cho nên nó là ông không có ăn không uống được, uống tới đây ăn tới đây là bị ọi ra. Rồi lúc đó là hả bác sĩ nói là bây giờ không có ấy được các bạn, nói chung là không có điều trị được đó. Thi cũng chia sẻ thiệt lòng với các bạn biết luôn, ở nhà Thi từ bữa giờ lý do là vậy. Cũng cả tháng nay, cũng hơn cả tháng nay rồi, chồng Thi cũng đưa đi thuốc nam nhưng mà không có được, tại vì là ông không thể nào ăn uống được. Bác sĩ nó kêu là bây giờ phải mở cái đường bao tử để mà truyền thức ăn vô thẳng bao tử luôn. Nhưng mà do là ba chồng Thi nằm trong bệnh viện, thấy cũng có người làm như thế mà bị hoại tử cái lỗ ngay chỗ bao tử đó các bạn, cho nên nó là ba không có muốn làm. Ba không muốn làm thì bác sĩ nói nếu mà ông không chịu làm á thì ông sẽ đi sớm lắm, còn nếu mà ông chịu làm thì ông sẽ đi cái thời gian á hả là sẽ được kéo dài ra, tại vì mình không ăn uống vô được là chết, là do là bị suy dinh dưỡng. thì ba chồng thì cũng không chịu, tại vì nhìn thấy hả mấy người vô bệnh viện là cũng giống như cái bệnh của ba chồng thi vậy đó. Hãy vô mở cái bao tử mà nó bị hoại tử đó các bạn, rồi hả là nó lở loét ra thấy ghê lắm, ông thấy gì ông sợ. Rồi có người là mổ ra xong rồi cái hôn mê luôn, mà bác sĩ nói bây giờ mà rút ống thở ra là đi luôn á, thì ba chồng thì thấy vậy sợ không chịu làm. Xong cái sau đó chồng thì mới đưa đi thuốc nam rồi tùm lum tùm la nhưng mà cũng không đỡ luôn. Rồi cái cũng có nhờ điều dưỡng tới, mà các bạn biết hôm đó điều dưỡng tới truyền cái đường ống vô trong cái lỗ mũi để mà đưa thức ăn xuống dưới bao tử á, mà phải xay nấu cháo rồi xay ra hoặc là bơm sữa thôi. Rồi hả vậy chồng thi mới đưa về Gia Lai, nói chung là bây giờ đưa ông về quê rồi. Thì lý do là như vậy, vài hôm nữa vợ chồng thi sẽ lên Gia Lai nữa. Thì đó, cái lý do là vậy đó, mà nhiều người không có biết. Rồi cái hả trách móc rồi nói này nói nọ tùm lum tùm la hết trơn, thi cũng rầu hết sức luôn. Từ nào giờ đó là thi cũng nói rồi các bạn, từ nào giờ thí dụ như nếu mà các bạn thấy thi nghỉ trên 2 ngày á là nhà thi đã có chuyện, thi bận thi không kể chuyện được, thành ra là các bạn làm ơn thông cảm giùm cho thi chứ làm gì mà nói rồi nặng lời với thi làm gì. Tại vì thi kể chuyện từ nào giờ á thi cũng đâu có kêu gọi ai phải cho thi gì hay là hả phải like share sub gì cho thi, thi nào giờ thi chỉ kể chuyện thôi, ai thích nghe là nghe không thấy nghe thôi chứ hả thi đâu hả xin xỏ hay là thi đâu có năn nỉ cái gì đâu. Mà sao tự nhiên có nhiều người vô chửi quá trời luôn, rồi vô gửi mail so sánh này kia thi với người khác làm vậy làm chi, tại vì đâu phải ai cũng rảnh đâu phải ai mà mờ hả thí dụ như thi kể chuyện vậy đi là thi phải chuẩn bị nè. Dạo này là thi không có trang điểm cho nên nó là giảm bớt được cái thời gian để mà ngồi để mà trang điểm rồi. Chỉ tha son thôi, nhưng mà có cái là phải kiếm chuyện nè, rồi phải đọc chuyện nè, đọc chuyện xong rồi phải phân tích chuyện để hiểu chuyện nữa, rồi xong sau đó kể. Mà thí dụ như hôm nào mà thi kể mà sơ, trơn tru suôn sẻ đó thì thi kể được khoảng chừng 1-2 tiếng xong, nhưng mà thí dụ như hôm nào mà kể hổng suôn sẻ thì phải kể 3-4 tiếng, mà nếu mà tính ra là một ngày là phải dành 6-7 tiếng để kể chuyện đó, cho nên nó là nhiều khi hả cũng không có nhiều thời gian. Thành ra là các bạn thông cảm giùm cho Thi ha, trong cái thời gian này thì thông cảm giùm cho Thi, rồi sau này ổn ổn êm êm rồi thì Thi kể hả là thường xuyên trở lại. Có gì thì lúc đó mình nghe thường xuyên, còn mấy mình nghe lại mấy tập cũ, hoặc là bây giờ trên mạng thiếu gì kênh kể chuyện ma thì mình cũng có thể qua các kênh khác để mà mình coi, mình ủng hộ cho người ta cũng được các bạn. Thành ra là các bạn ơi, các bạn thông cảm giùm cho Thi ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.